Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133, có ai đó nhanh hơn cô ta. Hạ Minh Viễn cáu kỉnh đập bàn, Hạ Nhược Vũ, con có còn biết xấu hổ ữa không? Không phải con nói với ba, là đi gặp bạn bè sao? Bây giờ giải thích, thế nào đây, lại để paparazzi chụp? Được, con định khiến ba và mẹ con tức, chết phải không? Không phải ba luôn muốn con có mối quan hệ tốt với Dương Minh Đức, sao? Đây chính là kết quả mà ba mong muốn đấy. Hạ Nhược Vũ bắt đầu giả ngu, cô không ngờ lại bị chụp lén. Hơn nữa paparazzi thích phóng đại mọi thứ, bất chấp sự thật, chỉ cần bán được tiền thì những người đó không chuyện gì mà không dám làm. Chuyện chó cắn người xưa nay không hiếm, chuyện người cắn chó mới hiếm. Chính vì vậy cô đã miễn nhiễm với những đám paparazzi này rồi. Hạ Minh Viễn phát cáu vì thái độ thờ ơ của cô. Ba hy vọng con có mối quan hệ tốt với Dương Minh Đức, không phải là làm ra những chuyện này. Nhìn thấy tin tức ông suýt nữa thì bị tức chết, nhưng cô vẫn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Là đàn ông thì chuyện này không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của phụ nữ. Vốn dĩ ông có chút hảo cảm với Dương Minh Đức, nhưng hiện tại cho dù sự thật có thế nào, Hạ Minh Viễn đã thêm anh ta vào danh sách đen. Ba biết thừa những người đó chuyên dựng chuyện để kiếm cơm mà. Giữa con và Minh Đức không có gì cả. Hạ Nhược Vũ ném tờ báo lên bàn và đi thẳng đến giữa phòng, ngồi xuống một chiếc ghế êm ái, còn thoải mái mà nhắm hờ mắt. Chiếc ghế này thực sự rất thoải mái, cô bảo ba mua cho vài lần rồi mà, vẫn không mua cho cô, hừ hừ, đúng là keo kiệt. Hạ Minh Viễn cũng hiểu được sự thật này, nhưng ông cũng không chịu nổi con gái cưng của mình bị đám phóng viên đó viết như vậy. Là một người ba, làm gì có ai không tức giận. Không, bất kể giá như thế nào, ba cũng sẽ dập tắt tin tức này. Vào đọc tại chuyên oan nhé. Ba có nhiều tiền như vậy thì không bằng đưa cho con. Hạ Nhược Vũ không biết xấu hổ nói, nheo mắt lại. Hạ Minh Viễn cạn lời, tức giận nói, tiền bạc có quan trọng bằng danh dự của con không? Hạ Nhược Vũ, con vẫn là một cô gái chưa chồng, nếu bị người khác vu oan như vậy, cả đời này con sẽ không gả cho ai được nữa. Không gả được thì càng tốt. Hạ Nhược Vũ thì thào, con nói gì? Giọng điệu của Hạ Minh Viễn cao lên mấy lần. Cô liền nói, ba, ý của con là con có thể ở thêm vài năm để chăm sóc ba, mẹ, không tốt sao? Ai muốn con chăm sóc chứ? Con chỉ cần có lòng thỉnh thoảng đến thăm ba mẹ thì ba mẹ đã rất vui rồi. Hạ Minh Viễn nói như vậy, giọng điệu vẫn có chút dịu đi. Hạ Nhược Vũ vẫn hiểu rất rõ tính cách của Hạ Minh Viễn nên dễ dàng khiến ông nguôi giận, nhưng nhìn thấy ba cô đang hậm hực gọi điện thoại di động, có vẻ như ông thực sự rất khó chịu. Trong lòng cô có chút tiếc nuối, số tiền này mà đưa cho cô thì tốt biết bao nhiêu, nhưng cô không dám nói ra. Này, cho dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền, 10 phút nữa nhất định phải gỡ tất cả những tin tức này xuống. Đúng vậy, chính là tin tức tiêu điểm trên báo sáng nay. Hạ Nhược Vũ đang khép hờ mắt hưởng thụ, cô bỗng bị giọng nói siêu lớn của Hạ Minh Viễn làm giật mình. Suýt nữa thì trượt chân ngã xuống đất. Cậu đang nói gì vậy? Tin tức mới lên được 10 phút thì đã bị gỡ xuống. Là ai đã làm? Là người nhà họ Dương sao? Không phải, có thể là ai? Kiểm tra giúp tôi. Cạch một tiếng, Hạ Minh Viễn đóng điện thoại, vẻ mặt vẫn có chút do dự. Nhược Vũ, con nói xem là ai đã gỡ tin tức này vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com chuyên oan, xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm. Ba hỏi con thì con biết hỏi ai? Con cũng không biết. Hạ Nhược Vũ ngáp một cái đứng dậy từ trên ghế xa lon, con không nói chuyện với ba nữa, con có rất nhiều việc phải làm. Chờ đã, con thực sự không biết chuyện này sao? Con không biết, con không biết, mà con phải nói bao nhiêu lần thì ba mới hiểu đây? Hạ Nhược Vũ đột nhiên cáu kỉnh đáp lại. Thấy cô như vậy, Hạ Minh Viễn vẫy tay bảo cô rời đi. Được, con ra ngoài trước, buổi tối nhớ về nhà. Con biết rồi, Hạ Nhược Vũ nói, xong ung dung bước ra ngoài. Hạ Minh Viễn nhìn theo bóng lưng cô, suy nghĩ sâu xa. Vừa rời khỏi văn phòng, vẻ mặt lười biếng của Hạ Nhược Vũ lập tức bị gạt đi, thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm và u ám, trực giác cho cô biết tin tức này nhất định phải có người giải quyết. Không ai ở thành phố Đà Nẵng có khả năng loại bỏ tin tức trên trang nhất trong vòng chưa đầy 10 phút, nhưng cho dù là ai, nó không còn quan trọng nữa. Giám đốc, chị có một thư mời và một tin nhắn. An Nguyên nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế khi thấy Hạ Nhược Vũ đã trở lại. Hạ Nhược Vũ trở về phòng làm việc, tất cả cảm xúc trên mặt đều bị dập tắt, chuyển sang vẻ mặt bình thường. Lời mời và tin nhắn gì? Ném mấy cái không quan trọng vào trong thùng rác, đẩy cho tôi mấy cái quan trọng. Dạ, là một thư mời từ Cao Ốc Cảnh Minh, tối mai lúc 8 giờ tới khách sạn Thịnh Hoa có buổi bữa tiệc từ thiện. Còn về tin nhắn kia thì sao? Hạ Nhược Vũ đau đầu khi nghe tới hai chữ Cảnh Minh. Nếu là người khác tổ chức tiệc từ thiện, cô cũng lười đi. Tuy nhiên, Lục Hằng là một nhà từ thiện có tiếng, ông ta đi khắp nơi làm từ thiện đều là thật. Ông ta đã quyên góp tiền và vật chất cho những vùng bị thiên tai, xây dựng nhiều công trình hy vọng cho trẻ em miền núi, giúp đỡ được nhiều người. Vì vậy, cô vẫn muốn đi. Anh Hàn hẹn chị buổi tối ra ngoài gặp, nhân tiện dùng bữa. An Nguyên quan sát biểu hiện của Hạ Nhược Vũ, rồi thận trọng nói. Hạ Nhược Vũ vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, không nói đi cũng không nói không đi, nhấc chân đi vào văn phòng, đóng cửa lại, để lại An Nguyên với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô ấy không biết có nên ném bức thư mời vào thùng rác không. Mấy ngày nay tính tình của giám đốc rất thất thường như thời tiết vậy, không thể đoán trước, không biết hôm nào vui, hôm nào buồn. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không có tâm trạng làm việc, bước thẳng đến sofa bắt đầu đờ đẫn, một sự mệt mỏi khó tả quét qua cơ thể, tựa hồ không có hứng thú với mọi chuyện. Ngay cả khi An Nguyên nhắc đến Hàn Công Danh, trong lòng cô cũng không có chút gợn sóng nào, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô. Điều buồn cười là trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của người đàn ông đó. Tấm ảnh cưới vẫn nằm trong ngăn kéo của biệt thự, như có núi đè lên đầu, khiến cô khó thở. Cô bắt đầu suy nghĩ về những khi họ gặp mặt, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vào đọc tại chuyên oan nhé, chuyện xảy ra là vào tối hôm đó cô bị đánh thuốc, gặp được Mạc Du Hải. Những chuyện sau này cũng xảy ra từ đó. Trên công trường xảy ra tai nạn, ba cô đổ bệnh, công ty lâm nguy, cô cần một người chung tay cứu giúp. Mạc Du Hải vừa rồi lại xử lý chuyện của cô, mọi thứ xảy ra thật khó tin. Như người ta vẫn nói, một sự trùng hợp, có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu hai hoặc ba cái kết nối với nhau, nó hẳn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều gì đó mà cô đã bỏ qua. Cách chương.